Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1398, sát thủ chết. Converter Dung Kiều cầu phiếu muốn không tiếng động thủ tiêu một người. Đối với muốn Tasim Kingsley người như vậy mà nói, đã sớm quen việc dễ làm, hắn có thể điều động rất nhiều tài nguyên tới làm chuyện này. Một tai nạn xe cộ, một lần bất ngờ đều có thể để cho đối thủ ngủ mà mình còn có thể rất tốt bỏ qua một bên trách nhiệm. Trên cái thế giới này như vậy thủ pháp giết người thật sự là quá nhiều. Tasim Kingsley muốn lợi dụng Claire cùng Celia các nàng không có ở đây thành phố Omaha thời điểm. Động thủ, càng có thể đủ ở sau chuyện này phủi sạch mình. Hắn có đặc biệt làm những chuyện này một bộ thành viên nòng cốt. Hơn nữa, bọn họ và sát thủ tập đoàn cũng nhất định có liên hệ. Thuê sát thủ là tốt nhất thủ đoạn. Mình không cần ra tay. Hơn nữa, sau chuyện này cũng không có cái gì phiền toái. Claire cùng Celia lái xe một đường bão táp. Ở đi qua thành phố Omaha lúc này cũng không có chút nào dừng lại. Các nàng vẫn không muốn ở tên khốn kia phạm vi thế lực bên trong gây phiền toái. Chỉ muốn yên lặng đến New York. Cho nên bọn họ lựa chọn tiếp tục tiến về trước, cho đến ở ngả áo miếng ngói châu thủ phủ thành phố Des Moines. Ở thành phố Des Moines ngoại ô, dọc theo phải mai bởi vì bờ sông mở ra một khoảng cách sau đó. Tốc độ xe liền chậm lại, Claire lái xe đến sông Des Moines bờ sông, sau đó dừng xe lại, Claire xuống xe, sau đó hướng về phía kế bên người lái Celia vẫy tay. Xuống xe. Chúng ta bây giờ đến, sau đó đi bộ đi vào. Chiếc xe này không thích hợp nữa chúng ta. Chúng ta phải xử lý xong. Tốt nhất biện pháp chính là đem xe ném xuống sông. Cái này gọi là hủy thi diệt tích. Ta mới vừa học biết lái xe. Ngươi liền đem xe đẩy tới trong sông. Thật là thật tốt. Celia vỗ một cái tay. Vẫn là đi ra, nhìn Claire hướng về phía mình vẫy tay. Hai người ngay tại đuôi xe. Dùng sức đẩy xe hơi. Lúc này bỗng nhiên có chiếc xe hơi ở ven đường ở trên ngừng lại. Một cái hơn 30 tuổi thật cao tráng tráng người đàn ông đi xuống. Hướng về phía Claire các nàng nói. Hắc, các cô gái nhỏ, các ngươi cần giúp không? Xe hư, ta có thể giúp các ngươi xem. Claire vỗ trán một cái. Hướng về phía Celia nói. Người này thật là nhiệt tình quá mức. Vì vậy liền hướng về phía người nọ giang tay ra lớn tiếng. Nói, cảm ơn, nhưng là, ta muốn chúng ta là không cần. Chúng ta bất quá là ở kiện thân. Người biết, lái xe lâu, muốn hoạt động một chút. Cho nên, chúng ta cũng không phải là phải đem xe đẩy tới trong sông mặt đi. Chẳng qua là làm ra đẩy xe động tác. Sau đó hoạt động một chút. Thí dụ như, đè một chút eo các loại. Ngươi làm qua như vậy vận động sao? Celia cười hì hì lên tiếng hướng về phía người đàn ông kia. Được rồi, ta xem cũng phải. Người đàn ông kia gật đầu cười. Sau đó liền lên xe. Liền trực tiếp đi. Claire bỗng nhiên liền hướng về phía Celia lắc đầu nói. Ngươi mới vừa rồi lời kia thật là quá tệ. Chúng ta cũng không phải là phải đem xe tiến đến trong sông đi. Trời ạ! Ngươi đây là đang nói cho hắn chúng ta phải đem xe đẩy tới trong sông đi không? Trời ạ, ngươi tại sao không dứt khoát nói? Chiếc xe này là chúng ta giành được. Bây giờ muốn hủy thi diệt tích. Chấm ngoặc kép, ta cho tới bây giờ không có cướp bóc qua đồ. Cho nên, cho dù hắn không phải cảnh sát, ta cũng có chút tim đập rộn lên. Ngươi phải nhường ta có cái thích ứng quá trình. Lần sau lại cướp bóc lúc này thì sẽ rất khá. Celia giang tay ra, tốt lắm, đừng quấn quýt cái này. Chúng ta đem xe đẩy xuống đi. Đây là có thể tiếc liền một chiếc xe tốt. Vừa nói liền hai người dùng sức đẩy xe, chậm rãi xê dịch đến trong sông. Cuối cùng xe rất thuận lợi chợt nhập đến trong nước. Biết nước hoàn toàn không có vào đến nóc xe. Tốt lắm, một lần không quá hoàn mỹ cướp bóc. Chấm dứt, chỉ ít chúng ta hẳn thoát khỏi bọn họ. Tên khốn kia. Thật là tiện nghi hắn. Ta thật nên đá bể trứng của hắn. Claire vỗ tay một cái. Sau đó liền chuẩn bị dọc theo quốc lộ tiếp tục đi về phía trước. Ai biết mới vừa lên quốc lộ đi không tới một dặm anh liền thấy một chiếc xe ngừng ở ven đường ở trên. Này, các ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Người nọ hướng về phía Claire vẫy tay chào hỏi. Hắn ngồi ở xe động cơ đậy lại mặt, đốt một điếu thuốc. Thật là thật trùng hợp. Xe ta cũng hư, cho nên, chúng ta có phải hay không hẳn cùng nhau? Các ngươi là muốn đi thành phố Des Moines sao? Chỗ đó ta rất quen thuộc. Ta có thể mang các ngươi kiến thức một chút. Đặc biệt là trung tâm thành phố người được cầu vượt. Thật là tốt cực kỳ. Rất có đặc sắc. Ta muốn các ngươi nhất định sẽ thích. Không, chúng ta chỉ muốn đi đi. Claire nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu. Thật xin lỗi. Nếu như ngươi muốn cùng người bạn cùng ngươi cùng đi thị khu mà nói. Ta muốn ngươi tìm lộn đối tượng. Tiếp tục ở nơi này cùng đi. Chúng ta đi trước. Claire vừa nói hướng về phía hắn quơ một chút tay. Kéo còn muốn nói với hắn lời Celia. Chúng ta đi thôi. Trên đường chúng ta cũng không cần cái gì bạn nhỏ. Đặc biệt là một cái nhìn như cười rất ân cần người đàn ông bạn. Được rồi. Được rồi. Chúng ta tiếp tục. Celia hướng về phía người đàn ông kia phất phất tay. Này. Thật xin lỗi. Chúng ta có mình bạn nhỏ. Chúng ta rất hưởng thụ chúng ta lộ trình. Vừa nói vừa quay đầu về Claire nói. Ta cảm thấy hắn là người tốt. Rất nhiệt tình. Đây là ta thấy nhất nhiệt tình nước Mỹ đàn ông. Chấm ngoặc kép. Mau tránh ra. Còn không có cùng Celia nói xong. Claire bỗng nhiên liền chợt đụng một chút Celia. Hai người đồng thời bổ nhào ngã ở bên lề đường trong bụi cỏ. Sau đó vỗ một cái viên đạn lướt qua. Đập trên mặt đất. Nhặt lên bụi đất để cho Celia ánh mắt đều có điểm mê mẩn. Claire bắt nàng chợt lại đi xuống cút. Biết lăn đến dưới sườn núi mặt. Tránh qua một cái cong. Che ở cái tên đó tầm mắt sau đó mới dừng lại. Trời ạ, người nọ. Chấm ngoặc kép. Celia giật mình nhìn Claire. Sát thủ. Hắn là sát thủ. Ta nói. Không có như thế ân cần người đàn ông. Claire hướng về phía chặt chặt nằm dưới đất Celia nói. Biết hắn nói gì sao? Hắn nói, xe ta cũng hư. Chúng ta xe hư sao? Căn bản cũng không có xấu xa. Hắn nói sai lời nói chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là nghe lầm, nhưng là khoảng cách gần như vậy chúng ta nói như vậy rõ ràng. Làm sao biết nghe lầm? Như vậy thì chỉ có khác một cái khả năng. Hắn căn bản cũng không nghe chúng ta đang nói gì. Từ tâm lý học đi lên nói, đây là một loại thần kinh căng thẳng sau điểm giới hạn. Ở cái điểm này, người khác rõ ràng đang nói gì, nhưng là thần kinh của chúng ta đều ở đây mình chuyên chú sự kiện kia ở trên. Cho nên thì sẽ rất dễ dàng nghe lầm. Chính là những lời này, người lại có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy. Người từ nơi nào học được? Celia kinh ngạc nhìn xem Claire. Trời ạ, người thật là... Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Người kinh nghiệm rất phong phú. Chấm ngoặc kép, hai người đang nói chuyện lúc này bỗng nhiên liền nghe được người kia tiếng gào. Đi ra đi, các cô gái. Ta thấy các ngươi, đừng nằm ở chỗ đó. Nói thật, ta rất không muốn giết các ngươi. Các ngươi đẹp, trẻ tuổi, còn rất hoạt bát, còn có thể hưởng thụ vô cùng tuyệt vời tuổi thanh xuân. Nhưng là, ta có nhiệm vụ trên người. Ta phải giết các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Nếu như các ngươi nếu là gặp được tên biến thái kia điên cuồng giết người. Như vậy, sẽ chết càng thêm thê thảm. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Một bên hướng Claire cùng Celia bên này mở ra hai súng. Viên đạn đập ở trước mặt hai người trên mặt đất. Bụi đất văng khắp nơi. Celia nhìn Claire nói. Chúng ta làm thế nào? Giết hắn. Ta có thể không muốn dùng chúng ta sinh mạng tới mạo hiểm. Người nói làm choáng váng hắn. Được rồi, cho dù là làm choáng váng hắn. Hắn vẫn là phải tới làm hết chúng ta. Chúng ta cũng sẽ bị sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Thượng đế, ta không chịu nổi. Ta muốn làm hết hắn. Claire nhún vai. Nàng không muốn động thủ giết người. Nhưng là Celia nàng đã giết người. Không việc gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là nếu như sau này gặp phải những chuyện này đâu? Mình làm thế nào? Không giết người là một loại rất tiêu cực ứng đối phương thức. mà giết người chính là không qua mình tâm lý quan. Dẫu sao nàng như thế nào đi nữa thành thục, cũng chỉ có 13 tuổi, ta không hạ thủ được. Nhưng là, nếu như ngươi muốn hạ thủ, ta cần che lỗ tai sao? Claire hai tay bịt kín lỗ tai hướng về phía Celia nói. Tận tình phát huy là tốt, bất kể là choáng váng vẫn là chết. Ngươi định đoạt, ta không phản đối. Bây giờ ta coi như là rõ ràng liền một chuyện. Cái thế giới này, vẫn là nhược nhục cường thực. Bây giờ ta biết, tại sao ba sẽ giết người. Dĩ nhiên, là bởi vì là những người đó đáng chết. Giữ lại bọn họ thì sẽ có nhiều hơn người tốt sẽ bị bọn họ giết chết. Người nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Celia hừ hừ, đoạn thời gian này tới một cái. Nàng cũng muốn làm một cái người không người giết. Có thể cuộc sống bình thường. Nhưng là luôn là có như vậy những người này muốn tước đoạt đừng tánh mạng con người. Muốn áp đảo người khác trên. Cái này làm cho nàng từ từ có chút không chịu nổi. Một tiếng súng vang. Người kia đã từ từ ép tới gần. Hắn có chút không cố kỵ gì ép tới gần hai cô bé. Sau đó ở ánh mắt kinh ngạc của hắn trong. Hai cô bé lại có thể chủ động đứng lên. Hướng về phía hắn mỉm cười. Giống như là đang nghênh tiếp hắn đến vậy. Cái này làm cho hắn có chút sửng sờ. Tốt vô cùng. Các cô gái, ta sẽ rất nhanh, ta bảo đảm sẽ không đối với các ngươi bắn phát thứ hai. Các ngươi hoàn toàn không có thống khổ. Người kia nói, liền giơ lên súng lục đi tới. Sau đó nhắm ngay Claire. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Ta có nhiệm vụ trên người. Thật xin lỗi, hoặc giả là Claire xinh đẹp để cho hắn có chút không đành lòng. Làm một sát thủ. Người lời nói có phải hay không quá nhiều. Claire bỗng nhiên hướng về phía hắn cười một tiếng. Còn có chút nghịch ngợm nháy mắt một cái. Thật giống như hoàn toàn không thèm để ý hắn súng trong tay vậy. Cái gì? Người này sững sốt một chút. Hoàn toàn ra mình ngoài ý liệu phản ứng. Để cho hắn lần nữa sững sốt một chút. Bỗng nhiên liền thấy bên cạnh Celia há hốc miệng ra. Hắn đột nhiên liền bưng kín đầu mình. Còn chưa kịp kêu lên một tiếng, hắn ánh mắt cùng lỗ mũi còn có trong miệng liền toát ra máu tới. Phốc thông, một tiếng, người này liền té quỵ trên đất, nhìn Celia, trong mắt toát ra thần sắc kinh khủng. Nhưng là hắn đã không kịp hối hận, một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài, giống như là một đời ngựa chuông thự vậy ngã xuống. Trời ạ, ta cũng biết ta đối với như vậy hình ảnh vẫn không quá thích ứng. Celia bỗng nhiên cũng phát ra mấy tiếng nôn ọe thanh âm. Mà Claire đến lúc đó rất bình tĩnh. Nàng đã gặp máu tanh tình cảnh so với cái này càng kinh khủng hơn đều có. Có lẽ đang bởi vì là như vậy. Lòng nàng chí cùng năng lực thích ứng so Celia phải mạnh hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tsan-nối-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.